Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 351, hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, lòng liễn màn cửa bị người vén lên. Caesar từ bên trong đi ra, mặt nở nụ cười, nhìn phía dưới mọi người, sau đó hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc tông chủ, nhiều ngày không thấy, tại hạ thật là tưởng niệm a. Caesar, Mạc Bất Phàm kêu câu, sao ngươi lại tới đây? Hắn là Caesar, Khải Đế quốc quân vương. Ngoạt tao, trâu như vậy so với người vật thế nào tới nơi này? Hơn nữa giọng còn như thế khiêm tốn, tựa hồ cùng Mạc Bất Phàm Mạc tông chủ quan hệ rất tốt dáng vẻ a. Mọi người kêu lên liên tục, Caesar lại xuất cung tới nơi này, hắn muốn làm gì? Mạc Bất Phàm với Caesar lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm gia nhập Caesar trận doanh rồi hả? Những nhị phẩm đó tông môn thám tử môn trao mày, trong lòng suy nghĩ, lại không nghĩ ra đây rốt cuộc là tại sao, càng muốn giống Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn có yêu vương trấn giữ. Caesar từ vừa mới bắt đầu liền túng, Mạc tông chủ, tại hạ đã sớm nghe nói ngươi muốn cử hành thu đồ đệ đại hội. Mặt ngó toàn bộ An Quốc, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế nào, bực này lòng dạ, quả thực để cho ta các loại xấu hổ. Caesar giọng nói vô cùng vi tôn kính, mặt nở nụ cười, cho nên ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, cố ý tới nơi này, chính là vì cho Mạc tông chủ thổi phồng một chút chàng. Tránh cho có chút không biết mùi vị tiểu, nhân quấy rầy Mạc tông chủ nhã hứng, Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến, nhún vai một cái nói, Caesar đế vương đường xa tới, cũng đừng ở phía trên nói chuyện, đi xuống đến trong lầu các một tự đi, vậy thì đa tạ Mạc tông chủ rồi. Caesar cúi đầu, từ long liễn bên trên nhảy xuống, ở dưới con mắt mọi người, bay vào lầu các, giống, kia sáu con song túc phi long gào thét một tiếng, sau đó rơi xuống, bái kiến Caesar đế vương. Nhất thời, Hạc Lăng Vân bọn họ hướng Caesar chắp tay hành lễ. Ngữ khí tôn kính, ha ha, khách khí, khách khí. Caesar cười nói, ta cùng Mạc tông chủ có thể là bạn tốt, tốt hàng xóm, các ngươi là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chi nhánh tông môn tông chủ, không cần như thế câu nệ, đúng không Mạc tông chủ? Caesar nhìn về Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, coi như là công nhận. Dù sao bạn tốt tốt hàng xóm hay lại là Mạc Bất Phàm chính miệng nói, không chuyển biến tốt đâu sẽ không nhận. Trước nắm lỗ mũi nhận thức đi. Này, tông chủ đại nhân lại cùng Caesar đế vương là bạn tốt. Nhất thời, Hạc Lăng Vân bọn họ nhưng là trợn mắt hốc mồm nhìn Mạc Bất Phàm. Phải biết, Caesar nhưng là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ, càng là Khải Đế quốc quân vương, không chỉ có thực lực cường đại, thế lực càng là cực mạnh, chính là một loại nhị phẩm tông môn cũng không sánh nổi Khải Đế quốc lực lượng. Khải Đế quốc bên trong không ít nhị phẩm tông môn liền bị Caesar ép không ngóc đầu lên được. Nhưng là bây giờ, Caesar lại cùng Mạc Bất Phàm xưng huynh gọi đệ, hơn nữa nhìn như vậy, vẫn là lấy Mạc Bất Phàm vi tôn. Giọng thập phần tôn kính khiêm tốn, để cho người ta mở rộng tầm mắt, lúc nào Caesar dễ nói chuyện như vậy. Hạc Lăng Vân bọn họ nhưng là thường thường nghe nói Caesar lại cỡ nào biết bao tàn bạo, biết bao giết người không chớp mắt, vân vân các loại, thật là để cho bọn họ tam quan nát hết. Mạc tông chủ, người chớ xía vào ta tới có chút không phải lúc, không cẩn thận cắt đứt ngươi thu đồ đệ đại hội, xin tha thứ a. Caesar ngữ khí ôn hòa, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn Caesar liếc mắt, nhàn nhạt nói, nếu là tới cổ động, liền chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Caesar cười ha hả, ngắm nhìn bốn phía, thấy được Mạc Bất Phàm sau lưng kia mặt vô biểu tình Hồ Tiểu Ngọc. Đồng tử co rụt lại, cười mỉa một tiếng, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Caesar đế vương, ngồi, ngài ngồi ở đây. Triều Vũ Khanh nhanh chóng nhường ra một cái vị trí, mang trên mặt lấy lòng biểu tình. Triều Vũ Khanh hướng tông chủ, Caesar nhận ra đối phương, hiếm thấy Caesar đế vương có thể nhớ ta. Triều Vũ Khanh giọng rất khiêm tốn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi và Mạc tông chủ quan hệ thật tốt. Caesar ngồi ở Triều Vũ Khanh vị trí, tạm được, tạm được. Triều Vũ Khanh cười mỉa âm thanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vạn Anh Kiều cũng ngồi ở bên cạnh, quan sát Caesar mấy lần, vừa nhìn về phía Mạc Bất Phàm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Mạc Bất Phàm là từ lúc nào cùng Caesar cài đặt quan hệ. Caesar đế vương, ngài là như thế nào cùng Mạc tông chủ nhận biết? Vạn Anh Kiều không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Vạn tông chủ, có một số việc ngươi cũng không cần hỏi thăm tốt. Caesar lại không trả lời, trên mặt kia ôn hòa nụ cười biến mất, trở nên lạnh mạc xuống dưới, nhiệt độ xung quanh cũng thấp xuống, giọng nhàn nhạt nói câu, đúng là, vâng. Vạn Anh Kiều sợ hết hồn, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trước mắt vị này có thể là không phải hiền lành, mà là Khải Đế Quốc quân vương, sơ nhập thần phách hậu kỳ Caesar. Mới vừa rồi Caesar biểu hiện rất khiêm tốn hiền lành, đó là bởi vì Mạc Bất Phàm nguyên nhân. Vạn Anh Kiều lại không phải hỏi loại vấn đề này, đâm Caesar chân đau. Dựa theo Caesar dĩ vãng tính khí, tuyệt đối chính là một cái tát tới rồi, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Cái gì cũng dám hỏi, nhưng nơi này dù sao cũng là Mạc Bất Phàm sân nhà. Hơn nữa Mạc Bất Phàm vẫn còn ở cử hành thu đồ đệ đại hội. Mặc dù muốn nổi đóa, nhưng là phải nhịn, phải cho Mạc Bất Phàm mặt mũi. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc nhìn về phía ánh mắt của Caesar thu hồi lại. Hô, Caesar thở phào nhẹ nhõm, hơi lộ ra chột dạ cúi đầu. Không chọc nổi, không chọc nổi, vị này ở những người khác xem ra đặc nghiêu bê Caesar quân vương. Ở trước mặt Mạc Bất Phàm thực ra kinh sợ rất, chư vị, Mạc Bất Phàm lại nhìn tiền phương người sở hữu, 300.519,000630 người. Rậm rạp chằng chịt, đứng chung một chỗ, chia làm mấy chục đoàn thể nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là bóng người, nhân thật nhiều a. Mạc Bất Phàm nhỏ giọng rồi lẩm bẩm câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đông đảo nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, ánh mắt kính sợ, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng tràn đầy ước mơ, trong ánh mắt mang theo đối tương lai ước mơ cùng khát vọng. Thay đổi vận mệnh cơ hội, chỉ cần thành công gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đệ tử, vận mạng của mình liền đem sẽ sửa viết, không còn là lục lục vô vi. Vô tri vô giác sống hết một đời. Bổn tọa tuyên bố, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển hồn nguyên, thanh âm chấn động không khí, tạo thành mênh mông sóng âm, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, truyền đến người sở hữu trong tai. Thu đồ đệ đại hội chính thức bắt đầu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Mạc Bất Phàm lời nói hạ xuống, Mạc tông chủ, Mạc tông chủ, Mạc tông chủ, Mạc tông chủ. Sau một khắc, không biết là ai dẫn đầu, 300.519,000630 người cùng kêu lên hô to lên. Thanh âm một đợt cao hơn một đợt, giống như tiếng sấm vang rền, khí thế bừng bừng. Ha ha, Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười. Ải thứ nhất, khảo sát tư chất, quét. Hạc Lăng Vân bọn họ đi ra, quét, quét, quét, chỉ thấy hai tay bọn họ vung lên, từ chữ vật giới chỉ chính giữa lấy ra từng cục to lớn chắc tư chất bi. Từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước phương bình trên đài, chắc tư chất bi xếp thành một hàng, cách nhau không xa, chỉ có vài mét tả hữu. Tổng cộng có 49 khối trắc tư chất bi, do Hạc Lăng Vân bọn họ trấn giữ. Tất cả trưởng lão phụ trách ghi chép, lại do các tông môn đệ tử duy trì trật tự. Quét, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhắc nhở pop-up. Trọng khai sơn môn nhiệm vụ hoàn thành, thu được quét thưởng, toàn bộ phát ra đến thùng vật phẩm. Như vậy thì hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Dù gì nói, trọng khai sơn môn nhiệm vụ chỉ là để cho ta khai sơn môn thu học trò là được. Không nói muốn cử hành xong, cho nên chỉ cần bắt đầu, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.